hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 8, Pháp Sư Dạ Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp bậc tăng rồi, cũng cần tìm cách để trang bị theo kịp, dù gì không thể vẫn luôn mặc đồ trắng cho newbie vậy được. Trước mắt trên tay Nhiễm Kỳ có răng vua sói và da vua sói, là vật liệu chính để chế tác vũ khí và trang bị, nhưng vật liệu phụ như khoáng thạch hay các loại vải lanh thì cần thu nhặt ở dã ngoài. Nguyệt Na và Bát Ca đều bị giết một lần, lúc này chắc chắn không dám rời chủ thành, dù sao thì treo thưởng của Nhiễm Kỳ là hiệu lực dài hạn, nếu bọn gã dám bước ra khỏi chủ thành, có lẽ lại phải chết thêm lần nữa. Song là người cũng bị treo thưởng, Nhiễm Kỳ lại chẳng lo lắng chút nào, trong ba lô cậu có hơn 100 quyển trục ma pháp cao cấp, sợ cái gì. Có điều vẫn phải làm vài quyển trục hồi thành, những quyển trục ma pháp trong ba lô cậu đều là loại cao cấp đắt giá, không phải dùng thì cố hết sức không dùng. Quyển trục hồi thành thuộc về sản phẩm luyện kim cơ bản nhất, cũng là nội dung khảo nghiệm của những người chơi học thuật luyện kim. Lúc Nhiễm Kỳ vào khu kỹ năng luyện kim, thì thấy rất nhiều người chơi đang ủ rụt nghiên cứu phương pháp vẽ ma văn. Sát hạch của kỹ năng luyện kim nghiêm khắc hơn kỹ năng nấu nướng, phải vẽ được ma văn giống hệt cái mà NPC dạy, không thì quyển trục ma pháp được chế tạo sẽ như giấy vụn. Không có chút tế bào nghệ thuật, e rằng không học nổi kỹ năng này. May mà Nhiễm Kỳ không cần đau đầu vì nó. Thuật luyện kim của cậu đã mãn cấp từ lâu, có thể trực tiếp dùng chế tác rút gọn, không cần tự tay vẽ nữa. Cậu đến chỗ thương nhân bán vật liệu luyện kim phụ, mua quyển trục chống sơ cấp và máu ma thú với 50 điểm, sau đó mở giao diện kỹ năng, chọn phương thức chế tác quyển trục hồi thành, trực tiếp tự động sản xuất 50 cuộn quyển trục hồi thành. Quyển trục hồi thành, cấp bậc, cấp D, mô tả, sau khi sử dụng có thể truyền tống người chơi đến chủ thành gần nhất. Nhiễm Kỳ giữ lại cho bản thân 10 cuộn. Còn lại đều quảng tới khu giao dịch với giá 30 bạc. Cuộn, cái giá này thật ra cũng coi như cao, quyển trục chống và máu ma thú mỗi thứ 5 bạc, phí tổn chỉ có 10 bạc, khoảng gấp đôi. Hiện giờ không mấy người học được thuật luyện kim, biết chế tạo quyển trục hồi thành mang bán lại càng ít, Nhiễm Kỳ định nhân cơ hội giờ không nhiều người học được cách chế tác quyển trục hồi thành, nhanh tay vớt lên một khoản. Trước từng nói, bản đồ ma vực rất lớn, hồi đầu người chơi không có thú cưỡi, cũng không có kỹ năng gia tốc. Toàn dùng căng hải để đi, thật sự rất phí thì giờ, có quyển trục hồi thành, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngoài quyển trục hồi thành, còn có một loại quyển trục truyền tống định hướng, có thể ghi lại tọa độ của vị trí chỉ định, khi sử dụng lần sau thì có thể trực tiếp trở lại địa điểm được chỉ định. Người chơi quét quái dã ngoại để luyện cấp thích loại quyển trục này nhất, sau khi về thành tiếp viện xong, trực tiếp dùng quyển trục truyền tống định hướng, là có thể nháy mắt trở lại nơi quét quái, vui vẻ luyện cấp tiếp. Cực kỳ tiết kiệm sức lực và thời gian. Có điều cấp bậc hiện tại của Nhiễm Kỳ còn quá thấp, chưa thể chế tác loại quyền trục này. Cậu mua đủ kiểu công cụ từ hàng tạp hóa kia xong, bèn rời thành đi thu nhặt. Bởi vì còn có treo thưởng trong người, cậu cố ý tránh cửa đông tập trung đông người chơi, chọn cửa tây để ra khỏi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa tây là đầm lầy cây chết, quái vật mép này đều là quái chủ động cấp 15 trở lên, do đó người chơi tới đây luyện cấp khá ít. Cậu có thể tập trung thu nhặt, mà không cần luôn lo bị người ta đánh lén. Dù quái vật nơi này sẽ chủ động tấn công, nhưng cậu là một mục sư có thể tự bơm máu, chỉ cần số lượng quái vật không quá nhiều, cậu vẫn giải quyết dễ dàng được. Đầm lầy cây chết âm u, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, song vật liệu có thể thu nhặt ở đây cũng không ít, Nhiễm Kỳ cho bản thân một trạng thái hồi phục, bèn bắt đầu tập trung thu nhặt. Phàm là nơi cậu đến. Đều hoàn toàn xoay vòng theo nguyên tắc có là nhạn bay qua cũng phải rút lông. Bất kể là có thuốc dùng để phối chế thuốc, hay khoáng thạch dùng để rèn vũ khí, hoặc cây cối dùng để tổng hợp vật liệu dệt, rồi đá quý dùng để chế tác vật phẩm trang sức, thậm chí có cả hoa quả trên cây, tất cả đều cất vào túi. Ngay cả ma thú bị đánh chết, cũng phải vắt kiệt giá trị sử dụng, một phen múa dao nhỏ đến nỗi như có gió thổi vù vù, toàn bộ quá trình lột da, róc xương, xẻo thịt liền mạch lưu loát. Cũng may ba lô Nhiễm Kỳ nhiều ô vuông, nếu là ba lô người chơi bình thường, chưa được bao lâu đã chật ních đủ loại vật liệu, hơi tí lại phải về thành sắp xếp một hồi. Thu nhặt một đường, Nhiễm Kỳ vô thức sắp chạy sâu vào đầm lầy cây chết, vừa nhổ được một gốc cây đay, đã nghe thấy tiếng đánh của một trận chiến. Cậu tò mò dò quanh một chút, thì thấy một pháp sư đang chiến đấu với một đám lợn rừng ma hóa hung mãnh. Pháp sư nổi tiếng ra giòn máu mỏng, bởi vậy anh vẫn luôn cách một khoảng với đàn lợn rừng. Động tác tung đạn ma pháp linh hoạt thoải mái, mỗi chiêu đều trúng vào nhược điểm lợn rừng, đánh ra một đống bạo kích, hiển nhiên là một người chơi kỹ thuật vượt trội. Nhiễm Kỳ lướt qua ID của anh, đúng là vị Dạ Kiêu đứng nhất bảng cấp bậc kia, thế mà anh hiện giờ đã cấp 19. Nhiễm Kỳ nhìn cách đi vị và động tác thoăn thoắt thoải mái của đối phương, chỉ cảm khái thầm nghĩ, chẳng trách đối phương lên cấp nhanh như vậy, có kỹ thuật tốt đến thế, có thể solo quét quái, không chỉ hiệu suất cao, mà còn nhiều kinh nghiệm. Mà không biết anh ta có học kỹ năng sinh hoạt không? Nếu anh ta không học, đống thi thể lợn rừng kia có khi lại được mình chiếm lợi. Không lâu sau, Dạ Kiêu đã giết sạch đàn lợn rừng này, anh lập tức ngồi xuống hồi phục trạng thái. Lại thấy chợt lóe ánh sáng trắng, một con lợn rừng nữa bỗng xuất hiện trước mặt anh. Hình thể con lợn rừng này có vẻ lớn hơn không chỉ gấp ba mấy con trước đó, lông màu đỏ lửa, đỉnh đầu viết năm chữ cực lớn vô lợn rừng bạo viêm, cấp bậc là 20. Rất rõ ràng, đây là một con boss nhỏ cấp tinh anh, cũng không biết Dạ Kiêu quét lợn rừng bao lâu rồi, mà quét cả boss vô lợn rừng ra. Vua lợn rừng vừa xuất hiện, không chút do dự vọt tới chỗ Dạ Kiêu gần nó nhất, dù Dạ Kiêu phản ứng cực nhanh đứng dậy, nhưng vẫn bị vua lợn rừng sượt qua, thanh máu chớp mắt tụt xuống. Dạ Kiêu lại không hề hoảng loạn, uống một chai thuốc hồi máu, vừa thả diều vua lợn rừng, vừa không ngừng tìm kiếm thời cơ tấn công. Hình thể vua lợn rừng khổng lồ, tốc độ lại rất nhanh, công kích cũng cao, dù Dạ Kiêu có kỹ thuật vượt trội, nhưng anh mới cấp 19, muốn solo boss cấp 20 vẫn cứ hơi cố quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Dạ Kiêu lại bị vua lợn rừng húc sượt qua, Nhiễm Kỳ bèn ném qua một chiêu thuật trị liệu, lại thêm cho anh một chiêu thuật hồi phục, nhanh nhẹn kéo thanh máu nguy hiểm của anh lên. Coi như kết một cái thiện duyên đi. Dạ Kiêu lập tức nhìn về phía Nhiễm Kỳ bên này, chất giọng du dương. Mục sư đằng kia, tổ đội không? Đồ rơi xuống chúng ta mỗi người một nửa. Được thôi, vụ mua bán thật có lời, kinh nghiệm của boss rất nhiều. Có khi cậu có thể trực tiếp lên cấp 14, nãy không để ý, giờ mới xem, đã nhận ra ngoại hình cái tên Dạ Kiêu này cũng đẹp ghê ta. Thân cao chân dài, ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, mái tóc dài như mực xõa tung trên vai, rõ ràng mặc trường bào pháp sư mộc mạc, lại như mặc lễ phục đắt đỏ đẹp đẽ nào đó, ngay cả động tác lúc né boss công kích của anh, đều có vẻ rất tao nhã, khoan thai. Chỉ là khi anh nâng tay tung đòn tấn công, lại không hề nể nang. Trong đôi mắt đẹp ánh lên nét tàn khốc, khiến người ta không dám coi thường. Vào cuộc nào, Dạ Kiêu buông giọng, lập tức tung một chiêu đạn ma pháp, trúng điểm yếu của vua lợn rừng, đánh ra 180 điểm đam bạo kích. Vừa rồi Nhiễm Kỳ không tổ đội với anh, không thấy được chỉ số sát thương cụ thể, chỉ biết công kích của anh rất cao. Lúc này sau khi thấy số liệu công kích, không khỏi líu lưỡi, thông số cơ bản của người này chắc chắn cao đến không hợp lẽ thường. Dù sao cũng là boss cấp 20. Đánh solo vẫn khá cố sức, Nhiễm Kỳ là mục sư, không có kỹ năng tấn công, sức tấn công của vua lợn rừng quá mạnh, không hợp cận chiến, nên cũng đành phải nhờ Dạ Kiêu dùng biện pháp thả diều, đam viễn trình. Cũng may Dạ Kiêu đi vị khá sắc bén, sát thương tấn công đủ cao, hơn nữa có Nhiễm Kỳ bên cạnh hỗ trợ, sau khi bọn họ quần nhau túi bụi với con vua lợn rừng này gần 20 phút, rốt cuộc thuận lợi giết chết nó. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, Dạ Kiêu. Lên cấp 20 đầu tiên, đạt được danh hiệu, phong mang sơ lộ, sự sắc sảo bắt đầu lộ ra, cùng với phiếu đổi vật thật X1. Nhiễm Kỳ ngưỡng mộ nhìn Dạ Kiêu, tốc độ thăng cấp của người này đúng như cưỡi tên lửa vậy. Thêm bạn tốt chứ, Dạ Kiêu chủ động mở miệng bảo, anh cảm thấy kỹ thuật của Nhiễm Kỳ thật sự cực kỳ tốt, để né công kích của vua lợn rừng, cả quá trình anh đều di động tốc độ cao, cực khó để nhắm chuẩn, nhưng thanh máu anh luôn chưa từng tụt dưới mức 50. Giúp anh căn bản không cần lo cho an toàn của mình, có thể toàn lực gây sát thương. Trong game không thiếu mục sư, nhưng mục sư có kỹ thuật tốt, ý thức chiến đấu lại còn mạnh thì không nhiều lắm. Mục sư như thế hiển nhiên cực kỳ đáng qua lại thân thiết, về sau có là đánh phó bản hay đoàn chiến, đều có thể hợp tác. Ấy ấy, được, hai người bắt tay, thêm bạn tốt trong game với nhau. Nếu các đồng đội của Dạ Kiêu ở đây, chắc chắn sẽ bị diễn biến này dập cho ngu người. Dù sao thì anh chưa bao giờ kết bạn với người không quen, càng khỏi nói chủ động kết bạn với người khác. Bấy giờ trên thi thể vua lợn rừng nổi lên hai dương báu bạc trắng, vừa vặn mỗi người một cái. Dạ Kiêu mở dương ra trước, sau đó có được áo choàng ẩn nấp, và hồng ngọc, áo choàng ẩn nấp, cấp bậc, cấp A, mô tả, trang bị đặc biệt, sau khi mặc có thể ẩn thông tin người chơi, cũng hạ thấp cảm giác tồn tại của người sử dụng. Hồng ngọc, cấp bậc, cấp B, mô tả. Đá quý sinh mệnh, có thể được khảm lên vật bảo vệ, tăng vào thuộc tính sinh mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thứ vật phẩm này với Dạ Kiêu, là những tồn tại cực kỳ thừa thãi, là hạng nhất bảng cấp bậc, anh vốn chẳng cần ẩn thông tin bản thân. Còn Hồng Ngọc cần anh tìm được người chơi học công nghệ đá quý trước, nhờ đối phương khảm giúp. Nhìn như vậy, không dễ tìm người chơi sinh hoạt, player học kỹ năng sinh hoạt, là một vấn đề, lúc nạm khảm, cần giao trang bị và đá quý cho đối phương lại là một vấn đề khác, ai cũng không thể bảo đảm đối phương sẽ không trực tiếp trộm trang bị và đá quý của mình đi. Cho nên đối với Dạ Kiêu, biện pháp tốt nhất chính là bán Hồng Ngọc đi, nhưng với tình hình trước mắt, cũng không bán ra giá cao tới đâu được. Có điều Nhiễm Kỳ lại rất thích hai món đồ này, sau khi mặc áo choàng ẩn nấp, người chơi khác sẽ không thấy được ID và thông tin cá nhân của cậu, cực kỳ phù hợp với cậu người đang bị treo thưởng. Vào giai đoạn sau của game, sở hữu những món đồ có chức năng ẩn nấp như áo choàng, mạng che mặt hay mặt nạ, cơ bản đều phải mang theo bên người. Không biết Dạ Kiêu có đồng ý chuyển nhượng không? Nghĩ vậy, Nhiễm Kỳ không hề quan tâm mở dương báu, sau đó lấy ra một quyển thuật cầu lửa sách kỹ năng, và một cái dây chuyền bạo viêm, thuật cầu lửa sách kỹ năng, cấp bậc được học, 10, chức nghiệp giới hạn, pháp sư, mô tả cách dùng, mở ra là học được kỹ năng. Thuật cầu lửa, ngâm sướng 3 giây, thời gian làm lạnh 5 giây, tung cầu lửa tấn công kẻ địch, cũng mang thêm hiệu ứng bạo liệt, lực công kích tăng 11, theo cấp bậc kỹ năng tăng lên, sát thương tấn công nâng cao. Dây chuyền bạo viêm, cấp bậc giới hạn, cấp 10 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, mục sư, pháp sư, cấp bậc vật phẩm, cấp B, độ bền, 100, 100. Thuộc tính, lực công kích cơ bản, 20, trí lực, 15, trùng kích hệ hỏa, 30, khi sử dụng pháp thuật tấn công hệ hỏa, tự mang hiệu ứng thiêu đốt. Dạ Kiêu, so sánh với nhau thật sự hơi bị thảm. Dạ Kiêu khó khăn mở miệng hỏi, sách kỹ năng và dây chuyền, cậu có định bán không? Bán, Nhiễm Kỳ quyết đoán, dù sao cậu có giữ sách kỹ năng của pháp sư cũng vô dụng, thuộc tính của cái dây chuyền này cũng không hợp với cậu. Báo giá đi, tôi muốn cái áo choàng ẩn nấp với viên hồng ngọc anh vừa lấy được. Chỉ hai món này, Dạ Kiêu hơi kinh ngạc nhìn Nhiễm Kỳ. Dù áo choàng ẩn nấp là trang bị tím khó tìm, song không có thuộc tính bổ sung đặc biệt, không sánh nổi với giá trị sách kỹ năng của pháp sư, hồng ngọc càng không so được với cái dây chuyền có thuộc tính rất tốt kia. Vậy thêm một món trang bị cấp B nữa đi. Hai món, Dạ Kiêu không phải cái loại mặt giấy thích trục lợi, thẳng thắn tự tăng giá. Đợi lát có được không? Tôi không mang đồ theo người, cần về thành một lần. Được chứ, Nhiễm Kỳ lấy một quyển trục hồi thành ra cho anh. Anh dùng thẳng quyển trục về thành, sẽ nhanh hơn chút. Được, cảm ơn, Dạ Kiêu cũng không khách sáo, nhận quyển trục liền trực tiếp xé mở về thành. Nhiễm Kỳ không chờ tại chỗ, cậu lôi dao nhỏ dùng để thu nhặt ra, ngồi xổm xuống bắt đầu phân giải thi thể vua lợn rừng. Đây chính là boss nhỏ cấp 20, trên người nó có không ít vật liệu có thể tận dụng. Tiếc là đánh boss quá lâu, thi thể đám lợn rừng mà Dạ Kiêu giết trước đó đều đã tự động biến mất. Da lợn có thể dùng để làm vật bảo vệ, răng lợn có thể dùng để làm vũ khí, thịt lợn có thể dùng để làm nguyên liệu nấu ăn, quả thực cả người đều là đồ quý. Dọn xong vua lợn rừng, cậu lại tiếp tục thu nhặt vật liệu khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cậu và Dạ Kiêu đang trong trạng thái tổ đội, Dạ Kiêu chỉ cần mở bản đồ là có thể thấy vị trí cậu, cậu không cần lo Dạ Kiêu sẽ không tìm ra mình. Nhiễm Kỳ đang vô cùng sung sướng cất một cục quặng đồng vào túi, giây sau chợt bị đánh úp. Một tên thích khách tên đỏ xuất hiện phía sau cậu tự lúc nào, trực tiếp đâm một nhát xuyên sau lưng cậu. May mà đây là game, không tồn tại giả thiết một đao chí mạng gì đó, nhưng bị tấn công vào điểm yếu sẽ ra bạo kích, cho nên thanh máu cậu lập tức tụt một đoạn dài. Nhiễm Kỳ vội lăn sang một bên, tránh nhát thứ hai của thích khách tên đỏ, ngay sau đó đập một chiêu trị liệu lên bản thân, rồi lại bị mũi tên bay đâu ra bắn trúng bụng. Nhiễm Kỳ nghiến răng nghiến lợi nốc tiếp một chai thuốc hồi máu. Mẹ kiếp, bị mai phục, lựa chọn tốt nhất hiện tại tất nhiên là xé mở quyển trục về thành, nhưng cứ thế ỉu xìu quay lại, luôn cảm thấy nuốt không trôi cơn tức này. Tất nhiên cậu cũng đánh trả bằng quyển trục ma pháp được, thế nhưng giết thích khách thì đơn giản, rắc rối là tên cung tiễn thủ đang ẩn nấp kia cơ, dù sao thì địch trong tối ta ngoài sáng, đối phương lại là chức nghiệp tấn công viễn trình, trước hết cậu cần tìm ra vị trí đối phương, sau đó tốn thêm một quyển trục ma pháp giết chết gã, độ nguy hiểm cao, cái giá phải trả cũng lớn. Công kích của đối phương lại liên tục rơi xuống, Nhiễm Kỳ chỉ đành chật vật né tránh trong đó. Ngay lúc Nhiễm Kỳ không chịu nổi nữa tính về thành, một chiêu đạn ma pháp vụt tới, đánh trúng phần đầu thích khách tên đỏ kia, ra bạo kích 270, thế mà trực tiếp hạ gục gã nọ trong chớp mắt. Thích khách đó cạp đất mà chết, để lại một găng tay trang bị lục. Người đến đúng là Dạ Kiêu vừa trở lại, giờ anh đã cấp 20, sức tấn công lại tăng lên toàn diện, hai gã tên đỏ này vốn không phải đối thủ của anh. Đờ, tê, là Dạ Kiêu. Đại lão đứng nhất bảng cấp bậc là kẻ hầu như mọi người đều biết, cung tiễn thủ trốn sau cây chỉ kịp sợ hãi thốt lên một tiếng, đã bị Dạ Kiêu dùng hai phát đạn ma pháp tiễn vong, cũng rớt một món trang bị. Cậu không sao chứ? Dạ Kiêu không quan sát những trang bị đó, lập tức tới chỗ Nhiễm Kỳ, đỡ cậu đứng dậy. Nhiễm Kỳ đứng thẳng người rồi lắc đầu. Tôi không sao, lần này thật sự cảm ơn anh nhiều, anh về quá kịp lúc. Tại sao những người đó lại muốn giết cậu? Dạ Kiêu nhíu mày hỏi. Hai kẻ ban nãy đều đã cấp 15, cố ý chạy đến khu dã ngoại giết một mục sư, thật sự hơi bị dị. Nhiễm Kỳ thở dài, kể tóm tắt sự việc một chút. Sớm biết vậy hẳn nên giao dịch áo choàng cho cậu trước. Tôi cũng có hơi bất cẩn. Nhiễm Kỳ ngượng ngùng sờ mũi, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, suýt nữa cậu đã toi rồi. Hai người giao dịch xong, ngoài áo choàng ẩn nấp và hồng ngọc, Dạ Kiêu đưa thêm cho Nhiễm Kỳ hai món trang bị cấp B, nhẫn phục hồi. Cùng, bốt chiến vải, nhẫn phục hồi, cấp bậc giới hạn, cấp 10 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, mục sư, cấp bậc vật phẩm, cấp B, độ bền, 100, 100. Thuộc tính, hiệu quả trị liệu, 35, thể chất, 10, trí lực, 10, bốt chiến vải, cấp bậc giới hạn, cấp 10 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, mục sư, pháp sư, cấp bậc vật phẩm, cấp B, độ bền, 100, 100. Thuộc tính, phòng thủ cơ bản, 30, nhanh nhẹn, 10, trí tuệ, 10, hình như tác giả nhầm chính tả, trí tuệ, với, trí lực, thì phải, thuộc tính hai món trang bị này đều cực kỳ phù hợp để mục sư sử dụng, mà trang bị lam. Xanh ra trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dễ có được, nhẫn chắc là Dạ Kiêu mua sau khi về thành, đôi giày kia lại được Dạ Kiêu cởi thẳng ra từ trên người. Giày cậu trước kia là ủng da màu lam, nhưng giờ lại đổi thành giày vải cho người mới. Dạ Kiêu làm người thật sự rất thành thật, làm vậy hiển nhiên là để không trục lợi từ cậu, hơn nữa vừa nãy anh còn cứu cậu một mạng, Nhiễm Kỳ cảm thấy có hơi áy náy, vì thế bèn mở miệng hỏi. Anh có thiếu túi mở rộng sức chứa không? Cậu có, ánh mắt Dạ Kiêu sáng lên. Anh vẫn luôn cảm thấy ba lô hệ thống cho quá nhỏ, muốn đổi sang cái lớn hơn, song chẳng thấy ai bán ba lô mở rộng sức chứa ở khu giao dịch bao giờ. Tôi biết làm mở rộng sức chứa cấp 2. Ba lô mở rộng sức chứa tăng dung tích chứa đồ lớn hơn, cần dùng vật liệu cấp cao hơn, trước mắt cậu cùng lắm chỉ có thể làm mở rộng sức chứa cấp 2 với 20 ô vuông. Cũng được, cậu báo giá đi. Dạ Kiêu vẫn dứt khoát như cũ. Không cần, coi như quà cảm ơn anh giúp tôi vừa nãy. Nhiễm Kỳ cười trả lời, có điều tôi phải về thành rồi mới làm được, sau gửi qua bưu điện cho anh đi. Được, hai người chia trang bị rớt từ hai gã tên đỏ kia, bèn ai bận việc nấy đi. Tác giả có lời muốn nói, chúc các bé thi đại học làm bài thuận lợi. Đã đổi bìa mới, đẹp không? Hôm nay phát 88 lì xì nhỏ nhé. Tiểu công rốt cuộc hơi hơi xuất hiện. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 07/08/2020, 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 09/07/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi, tiểu toàn mạt ra, khoan thai tới muộn một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, Mặc Hy. 1/18 bình, 000000, khi 5 bình. Sáng lập nhó 2 bình. Thẩm Cửu một bình, vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích, 1, Mo Si, Mặc Hy, tên bạn này hình như rút từ, Si Mo Si, Thạch Mặc Hy, chính là Graphene, hay Graphene, là tấm phẳng dày bằng một lớp nguyên tử của các nguyên tử carbon với liên kết SP bình phương tạo thành dàn tinh thể hình tổ ong. Tên gọi của nó được ghép từ, Graphite, và hậu tố, N, trong đó chính than chỉ là do nhiều tấm Graphene ghép lại. Chiều dài liên kết carbon-carbon là 0,142 nanomet. Theo Wikipedia, Editor, giờ mới để ý, ID Dạ Kiêu, IECL, dịch ra là, cú đêm, nghe có vẻ hơi bị nghiện ngập, cách chương.